Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2159. Góc truyện audio.com. Hàn Minh Tích uống một ngụm cháo hải sản, nói, nghĩ ít chút. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm thịt nướng, con mắt đều xanh. Nước miếng cơ hồ đều có thể đem chính mình bao phủ lại. Thường Nhạc phía sau hàn khí nặng hơn, nói, đội trưởng, là thật, tôi thực sự cảm thấy giống như có người nào đang nhìn chúng ta. Thường Nhạc nuốt một ngụm nước bọt nơm nớp lo sợ nói, sẽ không phải là mấy thứ gì bẩn thỉu đi. Hàn Minh Tích lúc đầu không cảm thấy có cái gì, nghe nói chuyện cũng toàn thân sợ hãi lên. Thế là hai người đều có điểm không thích hợp, bắt đầu bốn phía nhìn quanh. Sau đó bọn họ liền thấy, hamster trắng sữa trong lồng trông mong nhìn sang. Ánh mắt kia, nhìn chằm chằm sâu nướng trong tay bọn họ. Thường Nhạc, Hàn Minh Tích, Trầm Mộc Bạch chít, chít kêu lên, Thường Nhạc nói, sẽ không phải là cái đồ chơi này nhìn chằm chằm chúng ta chứ. Hàn Minh Tích một mặt cổ quái nói, con hamster này có vẻ giống như cùng hamster khác không giống nhau. Trầm Mộc Bạch đâu để ý đến có thể bị phát hiện hay không? Cô bây giờ bị thèm ăn thịt nướng đã mất đi lý trí. Ai cho cô thịt ăn chính là đại gia của cô? Thường Nhạc không hiểu luống cuống, nhìn thịt nướng trong tay một chút, có chút do dự nói, nếu không, cho nó một miếng. Hàn Minh Tích hỏi, có thể ăn không? Thường Nhạc cũng không hiểu, liền đút một miếng, hẳn là không chuyện gì đi. Sau đó Thường Nhạc liền cắn một miếng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Trầm Mộc Bạch, ai mẹ nó muốn ăn nước miếng của ngươi? Thường Nhạc thấy hamster trắng sữa thần sắc thăm thẳm nhìn mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Tại sao lưng Hàn, Minh Tích ngốc một lần, suy nghĩ một chút nói, nó sẽ không phải là ghét bỏ cậu không vệ sinh đi, cậu đổi một miếng sạch sẽ thử xem. Thường Nhạc liền ngốc nó, ghét bỏ lão tử, Thường Nhạc nhất định là không tin, thế là đổi một miếng, liền đem thịt đưa tới. Sau đó chỉ thấy tiểu chút chít đắc ý cắn, Thường Nhạc, Trầm Mộc Bạch rốt cục đã được như nguyện cắn thịt nướng, cô vừa định một hơi nuốt liền thình lình nghe được một đường giọng nam trầm thấp, hai người đang làm cái gì? Tạ Tầm tắm ra chưa mặc áo vào, tóc còn ướt sũng chảy nước xuống, theo xương quai xanh chảy xuống, một đường trượt về cơ bụng cường tráng. Hắn dáng dấp tốt, là loại hình tinh xảo thanh tú lập tức lưu hành kia, nhưng sẽ không lộ ra nữ khí. Ngày bình thường thời điểm không nói lời nào, mặt mày sẽ cho người một loại cảm giác ôn nhu, lúc này trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng lại rất dọa người vô cùng. Thường Nhạc cùng Hàn Minh Tích giống như là đứa bé làm chuyện xấu bị bắt một dạng, nhất thời tránh ra ấp úng nói, chúng ta đang đốt thịt cho nó. Tạ Tầm con mắt nhìn qua, Trầm Mộc Bạch nhìn một bộ hiện trường Mỹ Nam đi tắm, sừng sốt một chút. Cứ như vậy thời gian vài giây đồng hồ, cũng cảm giác được một mảnh bóng dâm rơi xuống, sau đó thịt trong miệng liền bị tách rời ra. Trầm Mộc Bạch ngốc ngay sau đó giận dữ, còn tốt cô phản ứng nhanh, lúc này chính là gắt gao đem thịt cắn. Tạ Tầm cúi đầu, nói, há mồm. Trầm Mộc Bạch liền không, cô bằng bản sự được đến thịt, dựa vào cái gì bảo cô há mồm. Tạ Tầm không cười, chỉ là lặp lại lời hắn nói, há mồm. Hắn ngày bình thường tiếng nói giống như là gió bên trong mùa xuân, thời gian khi quét đi tới, cho người ta một loại thoải mái cảm giác dễ chịu ấm áp. Lúc này giống như là xen lẫn khối băng một dạng, quả thực có chút dọa người. Tối thiểu sau lưng Thường Nhạc cùng Hàn Minh Tích liền không có gặp qua đối phương cái bộ dáng này. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời cũng bị hù dọa, cứ như vậy trong nháy mắt thịt trong miệng đã bị nam nhân lấy đi ra, sau đó ném vào trong thùng rác. Trầm Mộc Bạch, cách chương.